Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, phi thuyền, đang tiếp tục hạ xuống. Trên đại địa chẳng chịt ánh lửa ánh pháo, giống như bỗng nhiên từ trong bóng đêm chui ra ánh cửa sổ mạn tàu lúc sáng lúc tối. Ánh mắt cuồng bạo của Reinhardt dần dần lạnh như băng. Tất cả quá khứ, nếu nghĩ lại mà kinh, liền không cần nghĩ lại nữa. Đầu kim loại lạnh như băng mà xấu xí, chỉ là chính mình thu hoạch lực lượng mà trả giá. Quan trọng là chính mình lại một lần nữa nắm chắc mạch đập vận mệnh, lại một lần nữa đem cơ hội nắm chặt ở trong tay chính mình. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, tương lai còn có rất nhiều khả năng. Bản thân nắm trong tay cả 300 tài quyết giả, rất được Sober ưu ái, còn có bó lớn cơ hội đi thu hoạch tất cả những gì mà mình muốn. Mập mạp kêu điển hành kiện kia, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình, mang theo thực lực vượt qua tốc độ tay mỗi giây 85 động tác một lần nữa trở lại trong trận chiến tranh này. Những nhục nhã trước đây, phải trả lại gấp 10. Sắc đêm bao phủ núi Tịch Dương. Trong lửa đạn đầy trời, chiến hạm vận tải, vô thanh vô tức đáp xuống căn cứ cách chiến tuyến núi Tịch Dương không đến 30 km. Nhìn thấy từng chiếc tài quyết giả màu đen, xếp thành hàng đi ra cửa khoang thuyền chiến hạm vận tải, sĩ binh Tây Ước đang vội vàng chữa trị phương tiện căn cứ bị phá hư cùng vận chuyển vật tư, đều nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ hưng phấn. Bộ đội tiên phong, đã ở núi Tịch Dương kịch chiến nửa đêm. Phòng tuyến Phỉ Minh sớm đã vỡ nát thành một mảng đống hỗn độn. Bọn họ không chút nghi ngờ, khi chi bộ đội màu đen này đầu nhập trong lửa đạn dợp trời dợp đất núi Tịch Dương, đặt chân ở trên mảnh đất trận đại cháy đen kia, liên quân Tây Ước sẽ nghênh đón một hồi thắng lợi như bẻ gãy nghiền nát. Bắt đầu từ khi nhận được tin tức phòng tuyến trấn Lorenzo thất thủ, sư bọc thép số 2, 3, 4 quân 33 Payan trú đóng ở nam tuyến sơn mạch Salad Fox đều bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp khởi hành, dọc theo phòng tuyến một đường hướng nam, hướng tới trấn Lorenzo hành quân gấp rút. Trên đường về phía nam ít có quốc lộ, đại bộ phận đều là trèo đèo lội suối. Bộ đội tác chiến còn có thể đủ nỗ lực duy trì đội ngũ chỉnh tề, bộ đội hậu cần đã có thể có chút theo không kịp. 7 giờ hành quân cấp tốc, đội ngũ trước sau khoảng cách xa nhất kéo ra 3-40 km. Nếu như có bộ đội Tây Ước chặn ngang, lập tức chính là cục diện sụp đổ. Bất quá may mắn, một đường lại đây, đều là mặt sau phòng tuyến cánh quân Res, đường xá tuy gập ghềnh chút, quân Tây Ước thủy chung vẫn còn chưa đến đây. Huống hồ, có nguy hiểm như thế nào, đến lúc này cũng quản không được. Thời điểm nhận được tin tức quân tiên phong Tây Ước đã đến Bán Vân Lĩnh. Trên đường hành quân mất 7 giờ, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Quan chỉ huy phó quân trưởng Pereira cũng ba vị sư trưởng dưới trướng, dọc theo đường đi không ngừng thúc giục bộ đội tốc độ nhanh hơn, giống đến cổ họng đều nghẹn. Bọn họ đều rõ ràng, nếu biết không được lỗ hổng Lorenzo này, cả phòng tuyến bắc bộ chiến khu đều sẽ sụp đổ. Phía bắc thối nát, ngay cả phía nam cũng thủ không được. Đợi cho đại quân Tây Ước qua phòng tuyến tiến vào Bình Nguyên Phượng Hoàng, Lôi Phong Tinh xem như là đã đánh mất. Lúc này đây, chỉ trông vào một vùng đất nhỏ vùng núi Bắc Bộ Thương Lãng Tinh chiếm cứ trước mắt kia làm chỗ đứng vững chân, Phỉ Minh là đứng không đủ chân. Góc truyện audio.com, nếu như bị đuổi ra tinh hệ Res, nếu muốn một lần nữa đổ bộ trở về, Chenok nhất định phải xuất ra binh lực so với Sers cùng Gia Ban hai đại đế quốc nhiều hơn gấp 3 năm lần, trả giá so với hiện tại gấp 10 gấp trăm lần. Cùng với đến lúc đó hối hận, trả giá trầm trọng, chẳng thà hiện tại bằng tốc độ nhanh nhất đi tranh thủ mỗi một chút cơ hội. Cơ giáp chỉ huy theo nước lũ cơ giáp bắt đầu khởi động đi lên triền núi. Trung tướng Pereira thân hình cao lớn, một đầu tóc ngắn màu nâu cương châm, đứng ở trên cơ giáp trong tay từ khi cầm máy theo dõi từ xa tiếp cận trấn Lorenzo, thì không có thấy buông ra. Gió núi lạnh thấu xương, luồn qua khe hở núi đá rừng tùng, phát ra thanh âm ô ô. Tính toán lộ trình qua ngọn núi tên là Tiểu Hùng Sơn này, dọc theo hạp cốc giữa mấy cái sơn mạch lại đi tới trước 10 km chính là khu vực khai thác mỏ đông bắc trấn Lorenzo. Càng tiếp cận trấn Lorenzo, Pereira đáy lòng, lại càng không nỡ. Vốn, khi được tin tức trấn Lorenzo thất thủ, hắn nghĩ đến quân 33 sẽ dọc theo sơn mạch Salad Fox lấy tuyến đường phía đông, vu hồi đến Bán Vân Lĩnh thành lập phòng tuyến ngăn chặn kẻ địch. Nhưng ai biết quân trưởng Pierre cùng bộ chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, lại là để cho quân 33 lấy một đường thẳng, cắt ngang đến đông bắc trấn Lorenzo. Tuy Pereira đối với sức chiến đấu quân 33 của mình thực tự tin, cũng rõ ràng bộ chỉ huy sở dĩ không điều động bộ đội này, chính là nhìn chúng sức chiến đấu quân 33, nhưng mà muốn ở dưới tình huống kẻ địch đã hoàn toàn chiếm lĩnh trấn Lorenzo, từ khu vực khai thác mỏ hẹp hòi đông bắc Lorenzo phát động công kích hầu như chính là một loại hành vi tự sát. Hiện tại, ba sư quân 33, ở trong rừng núi trùng điệp kéo dài gần 20 km. Bộ đội phía trước tuy trải qua điều chỉnh cũng chỉ có thể ở ngay mặt mở rộng một doanh. Một khi chi bộ đội này bị người Tây Ước phát hiện, bọn họ lấy khỏe đánh mệt, thậm chí chỉ cần hai đoàn, có thể đem quân 33 hoàn toàn phong kín ở trong khu vực khai thác mỏ. Tất cả cái này, chỉ bởi vì một trung tướng Larry mập mạp đưa ra một cái kế hoạch làm cho người ta khó có thể tin. Cơ giáp chỉ huy, sau khi dừng lại ngắn ngủi ở đỉnh núi, theo bộ đội đi xuống triền núi, dọc theo khe hình V giữa hai tòa núi lớn, sóc nảy đi trước. Ánh sao chiếu vào đáy cốc, dòng suối nhỏ róc rách ở trong loạn thạch lưu động ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bốn phía cỏ dại lá cây, lắc lư ở trong gió, phát ra tiếng vang xào xào. Hai sườn núi lớn cùng sườn dốc tiền phương, ở trong đêm đen, mang đến một loại cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông. Đội ngũ cơ giáp mở ra máy nhìn đêm, tuy không có phát ra một tia ánh sáng, lại làm cho mọi người cảm giác như đi ở ban ngày, giống như giây tiếp theo, sẽ bị người Tây Ước phát hiện. Pereira lo lắng nhìn thời gian, ở chiến khu Bắc Bộ quấy nhiễu điện tử điên cuồng thống trị toàn bộ thế giới. Hơn nữa cần che giấu tung tích, bộ đội muốn bảo đảm thông tin, chỉ có thể dựa vào khoảng cách ngắn nhất định truyền thông tin cùng báo cáo miệng tiến hành câu thông liên lạc. Cơ giáp trinh sát của bộ đội tiên phong đi ra ngoài, đã mười phú không có hướng bộ chỉ huy truyền lại tin tức. Quân trưởng, xem, ba sư trưởng đứng ở bên cạnh Pereira đưa tay chỉ. Trên sườn núi phương xa, một chiếc cơ giáp thông tin cùng bộ đội đi trước nghịch hướng mà đi, nhanh hướng về phía bên này chạy tới. Pereira nhanh nhảy xuống, mệnh lệnh cơ giáp chỉ huy dừng lại sang. gocchuyenaudio.com, bên, khẩn cấp đi ra cabin. Trưởng quan, chiến báo chấn Lorenzo, cơ giáp thông tin dừng lại, binh sĩ thông tin liền nhảy ra khỏi khoang, đưa cho Pereira một phần văn kiện điện tử. Thế cục chấn Lorenzo thế nào? Pereira một bên lo lắng chờ đợi văn kiện điện tử khởi động, một bên hỏi. Binh sĩ thông tin báo cáo, liên trinh sát đoàn 33 báo cáo, hiện tại, sư bọc thép số 1 phỉ quân đã phản kích đến bên ngoài trấn Lorenzo. Quân Tây Ước bị áp chế ở trong thành, tình hình chiến đấu kịch liệt, phỉ quân trong thành, Pereira bị dọa nhảy dựng, không kịp xem văn kiện điện tử đã khởi động, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Từ bán vân lĩnh đến trấn Lorenzo, khoảng cách 20 km, như thế nào quân Tây Ước lập tức liền rụt trở về. Vâng, trưởng quan binh sĩ thông tin nói. Phỉ quân thỉnh cầu quân ta tốc độ tiến lên nhanh hơn, trong nửa giờ hội hợp, trong một giờ phát động tổng tiến công. Theo bọn họ báo, sư bọc thép số 2 phỉ quân, đã vòng tới tây trấn Lorenzo chặt đứt đường lui quân Tây Ước. Pereira mở to hai mắt nhìn, sửng sốt một hồi lâu, mới cúi đầu nhìn văn kiện điện tử. Thật lâu sau, hắn dùng động tác có chút máy móc đem văn kiện trong tay truyền lại cho ba vị sư trưởng bên cạnh. Nhìn văn kiện trong tay, ba vị sư trưởng vẻ mặt đều có chút dại ra. Mệnh lệnh bộ đội hủy bỏ tìm tòi tiến lên, buông tha trận địa cấu trúc ngăn trở toàn tốc đi tới. Pereira vung tay lên, xoay người đi vào cơ giáp chỉ huy. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Cơ giáp chỉ huy nhanh chạy về phía trước, khoảng cách 10 km đối với cơ giáp toàn tốc chạy mà nói cũng không cần thời gian quá dài. Khi cơ giáp đuổi theo bộ đội tiên phong, ở dưới bộ đội tiên phong hộ vệ xuyên qua khu vực khai thác mỏ tiến vào vùng ngoại thành đông bắc Lorenzo, một chút hoài nghi mơ hồ trong lòng đám người Pereira, đã không còn một chút nào. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy, là từng chi bộ đội phỉ minh tiếp quản phòng ngự, nghe thấy, là tiếng pháo từ trong thành truyền đến. Đây là thực, sư bọc thép số 1 phỉ quân, từ bán vân lĩnh đầu nhập chiến đấu, lấy thế bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đem ba sư bọc thép Tây Ước hướng về trấn Lorenzo trận đánh. Đến bây giờ, bọn họ đã tiêu diệt gần 2/5 binh lực kẻ địch, cũng lấy sư bọc thép số 2 từ phía nam vu hồi, chặt đứt đường lui quân Tây Ước. Thế này còn để cho chúng ta tới làm gì? Mang theo này nghi vấn cùng vô cùng rung động, Pereira rốt cuộc ở dạ cảnh sơn phía đông trấn Lorenzo, gặp được quân trưởng phỉ quân cùng sư trưởng sư bọc thép số 1 phỉ quân. Nói là núi, trên thực tế chỉ là một ngọn núi nhỏ địa thể hơi cao mà thôi. Đứng ở đỉnh núi bị nổ nham nhở, nhìn lại hướng tây, có thể rõ ràng thấy bên trong trấn Lorenzo. Thời đại hòa bình cảnh đêm trong thành đèn đuốc huy hoàng, giờ phút này đã bị hào quang nổ mạnh liên tiếp cùng ánh pháo răng khắp nơi thay thế, từng tòa nhà rách nát đứng ở trong phế tích đổ nát thê lương, ở trong ánh sáng chớp lóe lúc sáng lúc tối, lần lượt lộ ra thân hình, lại lần lượt ẩn trong bóng đêm. Khi ánh sáng của những vụ nổ sáng lên, đồng thời xuất hiện còn có cơ giáp cùng binh lính hai bên kịch chiến. Hơi gần quốc lộ một chút, từng chi bộ đội bọc thép mở ra ngọn đèn, giống như những con rồng ánh sáng lưu động. Hai bên quốc lộ từng đội binh lính yên lặng hành quân, một tuyến tán binh tiếp cận thành khu, vẫn kéo dài đến xa xa. Trong đêm tối thấm lạnh, đứng ở trên dạ cảnh sơn này, nhìn thấy, là một loại đẹp tàn khốc mà quỷ dị. Đám người Pereira đi ra cơ, gocchuyenaudio.com, giáp liền thấy một gã mập mạp đang cùng một người lùn cãi nhau. không được người lùn nổi trận lôi đình. 50 tài quyết giả này là ta. Thúi lắm mập mạp trừng mắt giận. Lão tử là trưởng quan, ngươi đi sang bên chơi cho ta. Trước kia ngươi có gọi ta là trưởng quan đâu. Người lùn một bước cũng không nhường. Đặc chủng doanh lệ thuộc trực tiếp đã xử lý 5 tiểu đội tài quyết giả, 50 cái này đưa đến bên miệng ta, mơ tưởng cướp đi. Cái gì bên miệng ngươi mập mạp cười nhạt, đây là bên miệng ta, ngươi đừng có nghĩ đến chiếm được của ta. Nói xong, mập mạp không đợi người lùn nói chuyện, phất tay hạ lệnh. Lên, các quân quan quân 33 còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền thấy 300 cơ giáp ma quỷ màu đen gào thét từ bên cạnh mình nhanh như điện chớp mà qua, giống như thác nước vậy, từ triền núi Dạ Cảnh Sơn mà phi xuống. Tiếng gầm rú cơ giáp ở giữa không trung xẹt qua, hóa thành tiếng bước chân đất rung núi chuyển đi xuống triền núi, hướng về quốc lộ đi thành khu ở dưới núi mà cuồn cuộn đi tới. Các quân quan ngây ngốc nhìn mập mạp dương dương tự đắc cùng người lùn nổi giận đùng đùng, đầu óc một trận choáng váng. Bọn họ nói, là tài quyết giả. Cách chương.